Buông ra con yêu sủng kia. Chương 259, huyết mạch dây xích, huyết mạch ấn ký canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. 3 ngày nay, Lý Trường Sinh đã trải qua sơ bộ hoàn thiện huyết mạch chi tư, thiếu thốn mấy cái bước đánh. Đồng thời thành công chiết xuất thiên giáp địa long huyết dịch. Thuận lợi đạt được hoàng đồng long huyết mạch, hoàng đồng long huyết mạch, cùng hắc long huyết mạch cùng giai. Bởi vì thiên giáp địa long ẩn chứa tinh thuần hoàng đồng long huyết mạch. Trong lúc đó lại chiết xuất thất bại vô số lần, thành công số lần mịt mờ không có mấy. Dẫn đến Lý Trường Sinh cuối cùng chỉ thu được một đầu ống nghiệm hoàng đồng long huyết mạch. Như thế điểm hoàng đồng long huyết mạch, dù là bị không có đủ huyết mạch yêu tinh hấp thu. Lấy được hoàng đồng long huyết mạch chỉ sợ cũng liền đạt tới thấp kém cấp độ. Theo rút ra dẫn nhìn lại, đại khái là nam, dáng vẻ trường, bất quá chỉ cần quen luyện tiếp, Lý Trường Sinh có lòng tin đem rút ra dẫn đề cao đến 10. Cấp độ, đến mức cao hơn rút ra dẫn, trừ phi gom góp huyết mạch chi thư nửa phần trên, nếu không cơ hồ không có khả năng, đến cùng là thay thế mấy bước, sau cùng có thể đạt tới 10. Rút ra dẫn, đã khá kinh người, đủ để chứng minh huyết mạch chi thư cường đại. Lần này, Lý Trường Sinh chuẩn bị rút ra hắc huyết mạch của rồng. Lý Trường Sinh đầu tiên là đem độc dịch phi long trái tim mở ra. Phóng xuất ra đại lượng tinh huyết, lập tức đem nhất định lượng sôi trào thảo bột phấn để vào sái nhập độc dịch phi long huyết dịch trong thùng nước. Sau một khắc, tam đại thùng độc dịch phi long huyết dịch thùng nước bắt đầu sôi trào lên. Điên cuồng tuôn ra đại lượng hơi nước, nếu như cẩn thận ngửi ngửi, cơ hồ ngửi không thấy máu tanh mùi vị, sôi trào thảo bột phấn có thể nhanh chóng bốc hơi trong máu trình độ. Đồng thời không sẽ phá hư huyết dịch trọng yếu tạo thành bộ phận. Đại khái đi qua 10 phút đồng hồ thời gian, ba cái chứa đựng độc dịch phi long huyết dịch không còn sôi trào nữa. Đang sôi trào thảo bột phấn công hiệu thần kỳ dưới, độc dịch phi long huyết dịch toàn bộ ngưng kết thành một khối lớn màu đỏ thẫm cục máu. Đây là huyết dịch trình độ đại lượng sói mòn biểu hiện. Những thứ này cục máu có thể được xưng là huyết dịch tinh hoa. Cũng là chiết xuất hắc long huyết dịch bước đầu tiên, tuy nhiên cùng huyết mạch tinh hoa chỉ có một chữ khác biệt. Nhưng cả hai có rõ ràng khác nhau, tại hoàn thành không có nhất kỹ thuật hàm lượng bước đầu tiên giống về sau. Lý Trường Sinh đem ngưng kết sau huyết dịch tinh hoa để vào đặc biệt trong thùng. Từng bước đem trong máu vô dụng tạp chí tháo rời ra. Chỉ để lại thuần túy huyết mạch, cái thế giới này đối huyết mạch rút ra một mực có đại lượng nghiên cứu. Có thật nhiều thủ đoạn có thể đem trong máu tạp chất từng bước lấy ra. Chỉ là rất nhiều người của mình quý, bí không bày ra, muốn thu hoạch được so sánh tinh thâm chiết xuất huyết mạch chi thức. Rất khó, dựa theo huyết mạch chi thư rút ra dẫn, đây không thể nghi ngờ là tối đỉnh cấp huyết mạch chiết xuất kỹ thuật. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh chỉ lấy được nửa bộ, không thể không sử dụng nguyên linh học phủ chi thức dự trữ. Tận khả năng đền bù thiếu thốn bộ phận. Cái này trực tiếp dẫn đến rút ra dẫn trên diện rộng hạ xuống. Lại như cũ ở vào đỉnh cấp huyết mạch chiết xuất kỹ thuật phạm trù. Đây chính là huyết mạch chi thư cường đại. Theo thời gian trôi qua, Lý Trường Sinh từng bước để vào một số bột phấn, dược tề cùng đồ vật, từng bước một đem huyết dịch tinh hoa bên trong tạp chí sách lấy ra ngoài. Đại khái qua một giờ. Nguyên bản tam đại thùng huyết dịch tinh hoa đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một thùng nhỏ màu đỏ thẫm đậm đặc dịch thể. Tại ánh đèn chiếu xuống, mơ hồ có thể nhìn đến từng tia từng sợi ánh sáng màu đen. Cơ bản huyết mạch chiết xuất thủ đoạn đã xử lý hoàn tất. Đến đón lấy cũng là huyết mạch chi thư nửa bộ sau trình tự. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra một ống đặc thù dược tề. Ngửa đầu đưa nó uống xong, đây là tới tự huyết mạch chi thư nửa bộ sau đặc thù bí phương. Chế tác quá trình cũng không phức tạp, có thể để Lý Trường Sinh thị giác phát sinh biến hóa cực lớn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên phát sinh biến hóa, dường như biến đến so cây kim còn muốn nhỏ bé, ẩn ẩn còn lộ ra đặc thù quang mang, nhìn lấy màu đỏ thẫm chất lỏng sền sệt. Lý Trường Sinh ánh mắt thả lớn đến cực hạn, chất lỏng sền sệt đang không ngừng phóng đại, thẳng đến nhìn đến từng cái thần bí khó lường dây xích đến. Ngàn vạn huyết mạch dây xích không ngừng đan xen, quấn quanh, cộng đồng xây dựng ra một cái to lớn mà phức tạp hoa văn. Tựa hồ dựng dục lực lượng cường đại, đây là thuộc về độc dịch phi long huyết mạch dây xích. Huyết mạch của nó kết cấu to lớn mà lại phức tạp. Xây dựng ra nguyên một đám phức tạp huyết mạch ấn ký. Những huyết mạch này ấn ký bên trong, có các loại sinh vật huyết mạch ấn ký, trong đó thì bao hàm hắc huyết mạch của rồng ấn ký. Tại Lý Trường Sinh trước mắt, đại bộ phận huyết mạch dây xích so sánh ảm đạm, bọn họ thậm chí không cách nào tổ hợp thành huyết mạch ấn ký. Độc dịch phi long cùng sở hữu 7 loại khác biệt huyết mạch ấn ký. Nói đơn giản một chút, có thể rút ra ra 7 loại sinh vật huyết mạch, trong đó thì bao quát hắc huyết mạch của rồng. Tại cái này 7 loại khác biệt huyết mạch ấn ký bên trong, Lý Trường Sinh khóa chặt duy nhất tản ra quang huy huyết mạch ấn ký. Dù là chỉ là nhìn chăm chú, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được một cỗ mờ nhạt uy áp. Phương diện tinh thần bên trong là ẩn ẩn có thể nghe được ẩn chứa uy nghiêm tiếng long ngâm. Đây chính là hắc huyết mạch của rồng ấn ký. Ngoại trừ hắc huyết mạch của rồng bên ngoài, còn lại 6 loại huyết mạch có thể dùng không có chút giá trị để hình dung. Lý Trường Sinh bước kế tiếp, cũng là đem bên trong hắc long ấn ký tận khả năng hoàn chỉnh lấy ra. Thì có thể thu được chân chính hắc long huyết mạch, muốn chiết xuất ra hắc huyết mạch của rồng. Phương pháp đơn giản nhất cũng là đem cái kia 6 loại cấp thấp huyết mạch cùng hỗn tạp huyết mạch dây xích toàn bộ thanh trừ hết. Sau cùng chỉ còn lại có hắc huyết mạch của rồng ấn ký, huyết mạch chi thư nửa bộ sau bên trong. Ngoại trừ để Lý Trường Sinh thị giác tiếp tục phóng đại đặc thù dược tề bên ngoài, còn có mấy loại đặc thù hòa tan thuốc cách điều chế. Cái này mấy loại hòa tan thuốc cách điều chế, có thể chế tạo ra hòa tan khác biệt tầng thứ huyết mạch. Có nhằm vào cấp thấp huyết mạch, có nhằm vào bên trong cao đẳng huyết mạch. Thậm chí còn có một loại có thể dùng đến ngăn cách cùng tầng thứ huyết mạch đặc thù hòa tan thuốc. Yêu tinh trong máu huyết mạch càng phức tạp, cần phải dùng đến hòa tan thuốc cũng càng nhiều. Những thứ này hòa tan thuốc tài liệu rất nhiều đều tương đối chân quý. Trong đó phí tổn lớn nhất thì là ác ma trái tim. Càng là nhằm vào cao đẳng huyết mạch hòa tan thuốc, cần ác ma trái tim cũng liền càng cao cấp hơn. Tỷ như nhằm vào cấp thấp huyết mạch hòa tan thuốc cần phải dùng đến cấp thấp ác ma trái tim. Nhằm vào trung đẳng huyết mạch hòa tan thuốc cần phải dùng đến trung đẳng ác ma trái tim. Cứ thế mà suy ra, cấp thấp ác ma trái tim so sánh giá rẻ, nhưng bên trong cao đẳng ác ma trái tim thì cao rất nhiều. Đồng thời trên thị trường rất khó tìm đến, này chủ yếu cùng thực lực của bọn nó cùng một nhịp thở. Còn tốt đều là cấp thấp huyết mạch, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong tay của hắn nhiều một cái tự yêu hài toái phiến chế tạo ống nghiệm. Nắm giữ trong suốt, cứng rắn, chịu nhiệt cùng chống ăn mòn ưu điểm, tại căn này ống nghiệm trang lấy xanh biếc hòa tan dịch. Không do dự, Lý Trường Sinh đem hòa tan thuốc đổ vào màu đỏ thẫm chất lỏng sền sệt bên trong. Rất nhanh, tại Lý Trường Sinh dưới tầm mắt, hòa tan thuốc bắt đầu phát huy hiệu quả, đem bộ phận huyết mạch ấn ký bao vây lại. Tại hòa tan thuốc công hiệu dưới, những huyết mạch này ấn ký kết cấu bắt đầu sụp đổ. Hòa tan, cuối cùng hóa thành từng viên màu đen lắng đọng vật chất, rơi vào thùng nước phía dưới. Quá trình này bỏ ra hơn 10 phút, làm trước mắt biến hóa kết thúc, màu đỏ thẫm chất lỏng sền sệt thiếu hơn phân nửa. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lần nữa đổ vào một cái xanh biếc hòa tan thuốc. Cuối cùng xách lấy ra một chén tản ra màu đen ánh sáng nhạt huyết dịch. Đây chính là cái gọi là hắc long huyết mạch, cách chương.